siêu cấp hoàng kim thủ, chương 278, xe quân sự áp tải, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Quy Vo thường nguồn, Chuan Phao, VN trong lòng An Văn Quân lại trào dâng cảm phục đối với Lý Dương còn chưa phải đủ đặc biệt sao, chẳng ai nghĩ tới người vẫn đi theo Lý Dương, im lặng không lên tiếng, giống như hộ vệ, là Lưu Cương cũng có năng lực lớn như vậy. Cứ nhiên có thể điều động xe quân sự chuyển vận liên tỉnh, dùng xe quân sự, những nguyên thạch này tuyệt đối không cần lo lắng sự an toàn. Lão đại đội trưởng, Lưu Cương hưng phấn đứng trước mặt người trung niên nhân đích đột nhiên thi hành quân lễ. Tiểu Cương, rất tốt, người quân nhân trung niên dùng sức nện cho Lưu Cương một cái, trên mặt cũng tràn ngập nụ cười. Lão đại đội trưởng, lần này phiền ngài rồi. Có cái gì phiền toái không phiền toái, cậu có tiền đồ như vậy tôi mừng cho cậu còn không kịp đây, hơn nữa, có thể vì các cậu Trung Nam Hải hộ vệ phục vụ một lần, cũng là vinh dự. Người quân nhân trung niên cười lớn, nhưng rốt cục cũng chỉ là một tiếng rất nhẹ, chỉ có hắn và Lưu Cương hai người có thể nghe được. Lão đại đội trưởng, anh nói đùa rồi, chúng tôi cũng là phục vụ thủ trưởng thôi. Lưu Cương không giấu được sự ngại ngùng, người quân nhân trung niên kia cười lớn tiếng hơn. Người quân nhân trung niên này là chỉ huy của Lưu Cương khi hắn đang là bộ đội, bây giờ là trại trưởng một quân đoàn đóng quân ở Quảng Đông. Sau khi Lưu Cương xin chỉ thị Hà Lão, liền đi tìm vị lão đại đội trưởng này, xin hắn giúp một tay phái chiếc xe quân sự áp tải những nguyên thạch này về Minh Dương, có gì Hà Lão ủng hộ sau lưng, đừng nói liên tỉnh, cho dù là cả nước cũng không có vấn đề gì. Được rồi, liên đội ta thì cậu là người oi có triển vọng nhất, cố gắng làm thật tốt nhé. Người quân nhân trung niên vỗ vỗ bả vai Lưu Cương, trong những người này chỉ có hắn biết thân phận thật sự của Lưu Cương, những binh lính khác cũng chỉ là lĩnh nhiệm vụ mà tới. Trên xe còn có 6 quân nhân, còn mang theo súng lục đi cùng Lưu Cương đến bên trong kho hàng để chờ nguyên thạch. An Văn Quân vội vàng đi hỗ trợ, ánh mắt kinh ngạc càng tăng lên. Mới vừa rồi cô đoán được dùng xe quân sự vận chuyển những nguyên thạch này, không nghĩ tới còn có quân nhân áp tải, xe quan sự đơn độc và xe vận chuyển có quân nhân áp tải ý nghĩa tuyệt đối bất đồng, đây cũng không phải là loại dùng quan hệ có thể làm được. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ những quân nhân này thực sự dùng súng áp tải, An Văn Quân cũng có cảm giác kính nể đối với người bên cạnh Lý Dương. Có thể điều động bộ đội đối với súng áp tải hàng hóa tư nhân, điều này cần bao nhiêu khả năng mới có thể làm được, dù sao An Thị bọn họ hiện nay cũng chưa đủ năng lực làm được việc này. Rất nhanh sau đó toàn bộ đồ đạc liền được xếp lên xe, quân nhân trung niên kia cùng Lưu Cương bọn họ khoát tay, lập tức lên xe rời đi, xe hàng này, chậm nhất là sáng sớm ngày mai là có thể đến Minh Dương, hơn nữa dọc đường đi tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ việc gì ngoài ý muốn. Rời khỏi xưởng gia công, tâm trạng Lý Dương rất tốt, chuyến đi Bình Châu lần này, người thu hoạch lớn nhất chính là hắn, tư sản nhanh chóng tăng gấp mấy lần. Đối với Lý Dương mà nói, cuộc thạch đúng là phương thức hắn phát tài tốt nhất. Lúc trở về, Lý Dương tự mình lái xe, mấy ngày nay ngày nào cũng vất vả cho Lưu Cương, trong lòng Lý Dương cũng có chút ngại. Khi lái xe, Lý Dương đột nhiên hỏi một câu, Lưu Cương, khối huyết mỹ nhân cũng là người chiến hữu này giúp chuyển đi đúng không? Là chiến hữu của tôi, để... gocchuyenaudio.com, bọn họ đưa đi tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lưu Cương cười một tiếng, Lý Dương không hỏi thêm gì nữa, từ từ lái xe đi tới quán rượu. Trịnh Khải Đạt đã thuê gian triển lãm tầng 7 và gian hội nghị tầng 8 trong đại tửu điếm, gian triển lãm ngày mai sẽ bắt đầu sử dụng, tất cả phỉ thúy bán đấu giá lần này cũng sẽ triển lãm ở nơi đó, để cho mọi người chiêm ngưỡng khối thủy tinh trùng mà Lý Dương giải được. Buổi đấu giá lần này cũng sáng lập một giai thoại với giới châu báu, đây là lần đầu tiên người cung cấp phỉ thúy cử hành buổi đấu giá. Người cung cấp phỉ thúy có 6 người, nghiêm chỉnh mà nói là một người, nguyên thạch của Lý Dương chiếm đến 8 phần trở lên, những người khác cũng không nhiều. Hơn nữa mấy khối phỉ thúy tốt nhất căn bản cũng là của Lý Dương. Tính như vậy, nói là một mình Lý Dương dựng lên buổi đấu giá cũng không quá đáng, cộng thêm đánh giá của báo Ngọc Thạch Bình Châu đối với Lý Dương, bây giờ Lý Dương chính là người mà các công ty châu báu lớn nghị luận nóng bỏng nhất. Xe rất nhanh đã đến quán rượu, chuyện buổi đấu giá những ngày qua đều là Trịnh Khải Đạt bận rộn làm, Tư Mã Lâm có lúc còn giúp một tay, Lý Dương thì không tới một lần, Lý Dương cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Tiểu Sán, sao cậu ở nơi này? Mới vừa vào đại sảnh quán rượu, Lý Dương đã nhìn thấy một người quen thuộc, vội vàng gọi lại, Lý Dương không nghĩ Lý Sán cũng chạy đến Quảng Đông. Lão đại, không, Lý chủ tịch, trong mắt Lý Sán lóe lên tia vui mừng, vừa định đi đến ôm Lý Dương lại đứng thẳng người, trên mặt còn mang chút cung kính. Lý Dương ra sức đập bả vai Lý Sán, cười mắng. Đồ tiểu tử, chọc ghẹo tôi có phải không? Cái gì mà Lý chủ tịch, cẩn thận tôi dẹp cậu đi đấy. Ha ha, đây không phải cũng là thư ký Chu sắp xếp sao, nói anh là chủ tịch phải tôn trọng, không thể hì hì ha ha tùy tiện giống như trước đây. Nói thật em có chút không được tự nhiên vì không quen. Lý Sán cười oằn cả cổ. Cái đánh của Lý Dương cũng không nhẹ, cũng giống như hồi trước khi còn đang đi học. Lý Sán nhớ trước kia huynh đệ bọn họ có người nào phạm sai lầm, Lý Dương cũng dạy dỗ bọn họ như vậy. Thư ký Chu, người nào vậy? Lý Dương nghi ngờ hỏi. Chính là Chu Lỗi, thư ký của Trịnh Chủ tịch. Anh quên rồi à, ngày đầu tiên tới công ty còn ra mắt anh ấy, những ngày qua các anh không có ở đây, cũng là thư ký Chu đưa chúng tôi và thợ tới làm. Nói thật em rất phục anh ấy, năng lực rất tốt, các anh đều không ở nhà, một mình anh ấy liền chống đỡ cả công ty đấy. Lý Sán có vẻ có chút hưng phấn, lại nói tiếp. Lão đại, anh còn không trở về công ty xem, em nói cho ngươi biết, công ty chúng ta mặc dù còn chưa chính thức thành lập, nhưng danh tiếng đã vang, đặc biệt là quy mô công ty, ở Trịnh Châu tuyệt đối là cao nhất, có không ít những công ty bán đấu giá khác cũng hỏi thăm chúng ta đây. Lý Dương khẽ mỉm cười, nói. Mấy ngày nay hết bận anh về xem một chút trùng tu thế nào rồi. Phần lớn cũng trùng tu xong, còn kho lưu ngọc chưa chuẩn bị xong, cái đó trọng yếu nhất cũng thận trọng nhất một chút cũng không thể lơ là. Nói đến trùng tu, Lý Sán có vẻ hưng phấn hơn, ban đầu khi Lý Dương tìm hắn, Lý Sán tuyệt đối không nghĩ công ty Lý Dương lớn như vậy. Bây giờ Lý Sán là chủ quản đồ sứ, chính hắn cũng có một gian phòng làm việc không nhỏ, còn có khu làm việc riêng. Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu làm việc nhưng mỗi lần đi qua những chỗ này Lý Sán cũng có chút phiêu phiêu trước. Góc truyện audio.com, kia Lý Sán chưa từng nghĩ tới mình còn có thể trở thành chủ quản một công ty bán đấu giá. Kho lưu trữ ngọc thì nhất định phải thận trọng, chậm chút cũng không sao. Kho lưu trữ ngọc là dùng để lưu các vật phẩm quý trong bán đấu giá, cũng là bảo vật cực kỳ quý, tuyệt đối không thể có một chút lơ là. Nếu là kho lưu trữ ngọc gặp chuyện không may, đối với một công ty bán đấu giá mà nói tuyệt đối là đả kích trầm trọng nhất, thậm chí có thể đưa đến phá sản. Đúng rồi, vừa rồi cậu chạy nhanh như vậy muốn đi làm sao? Lý Dương lại hỏi một câu, Lý Sán sửng sốt một chút, vỗ đầu một cái, nhấc chân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lên. Lão đại, giờ không nói chuyện với anh nữa, Trịnh Chủ tịch báo em đi đón một đại sư phong thủy, em đi trước đây. Đại sư phong thủy, nhìn Lý Sán như một làn khói chạy ra khỏi khách sạn, Lý Dương sừng sốt một chút, ngay sau đó liền cười lắc đầu một cái, ban đầu khi công ty trùng tu Trịnh Khải Đạt đã tìm đại sư phong thủy, không ngờ trong buổi đấu giá hôm nay, hắn lại đi tìm đại sư phong thủy, hơn nữa Tư Mã Lâm không phản đối một chút nào, không tham dự kinh doanh công ty nên Lý Dương cũng không muốn nói cái gì. Tầng 7, gian triển lãm đã bố trí gần xong, gian triển lãm phỉ thúy cũng đã xong, có được bọc thép cũng là rất bền chắc. Đang đứng trong gian triển lãm, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đang bề bộn phân công các công nhân bố trí vách tường, Lý Dương cũng thấy Chu Lỗi ở đây, ngoài ra còn có mười mấy công nhân, cũng có dáng vẻ bận rộn. Lý Chủ tịch ngài đã tới. Chu Lỗi là người đầu tiên phát hiện Lý Dương, lập tức cung kính nghênh đón, thanh âm của hắn rất lớn, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm cũng quay đầu lại. Lý lão đệ, chuyện xong xuôi rồi à? Hai người cùng đi tới, một vài công nhân còn lặng lẽ nhìn lén Lý Dương, Chu Lỗi lập tức đến bên chỉ huy những người này làm việc. Chu Lỗi là một người rất tinh, thấy ba chủ tịch đều ở đây, lập tức rời đi. Xong xuôi, nơi này làm rất tốt đó. Lý Dương đánh giá chung quanh, cười nói, từ kích thước đến tổng quan tuyệt đối là tốt, cũng không biết ngày mai triển lãm có hiệu quả như thế nào. Dĩ nhiên, cậu không thấy là ai làm à? Trịnh Khải Đạt cười lớn một tiếng, không một chút khiêm tốn, Lý Dương và Tư Mã Lâm cũng đều cười cười, đối với bán đấu giá ngày mai hai người cũng có lòng tin rất lớn giống nhau. Buổi chiều Lý Dương và Lưu Cương lại trở về Bình Châu, cùng Trương Vĩ bọn họ đem tất cả nguyên thạch đã gửi trở lại về nhà, những nguyên thạch này bọn họ đều không chuẩn bị giải nữa, tất cả đều mang về Minh Dương rồi hãy nói. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.